Chàng rể quyền thế, chương 4424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc đầu, Bùi Nguyên Minh còn tưởng rằng, những gì La Bác Hoa nói ngày hôm đó, chẳng qua là lời xã giao mà thôi. Nhưng lúc này Bùi Nguyên Minh không có cất thẻ đi, mà là lắc đầu, cậu cất số tiền này đi. Vấn đề dây chuyền vốn của Tuyết Dương đã được giải quyết. Để thuyết phục La Bác Hoa tin tưởng không nghi ngờ, Bùi Nguyên Minh cũng giải thích, Nghiêm Giao cùng La Thiên Hữu La Tổng của Ngân hàng Kim Lăng chào hỏi. La Tổng rất cho mặt mũi, liền giải quyết cho vay rồi. Giải quyết rồi sao? La Bác Hoa sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Tôi ngày đó liền nhìn ra, Bùi Thiếu Huynh, Huynh nhất định là người làm đại sự. Có Huynh, chị dâu sẽ không gặp khó khăn gì. Rõ ràng là anh ta đã nhìn thấy cảnh Cao Thành Dương bị đánh vào mặt vào đêm hôm đó. Nghiêm Giao đối với Bùi Nguyên Minh tất cung tất kính một màn kia, anh ta cũng đã nhìn thấy, nên anh ta hoàn toàn tin tưởng rằng Bùi Nguyên Minh có thể giải quyết được vấn đề của Trịnh Tuyết Dương. Nhưng cho dù là như vậy, La Bác Hoa suy nghĩ một chút vẫn là nói nhỏ, Bùi Thiếu, cho dù như vậy, Huynh cứ giúp tôi đưa tiền cho chị dâu đi. Rốt cuộc, cô ấy bây giờ thực sự khó khăn. Có thêm một khoản tiền, cô ấy có thể dễ dàng quay vòng thêm một chút. Bùi Nguyên Minh từ chối. Cậu cứ cầm đi, những chuyện không dễ dàng với cô ấy, ít nhất ta có thể giúp được. Mà chính cậu cũng rất phiền phức. Đông Sơn tái khởi cũng cần tiền vốn. Đông Sơn tái khởi, nghe nói như thế, La Bác Hoa thở dài một hơi. Nếu là trước đây, tôi sẽ ngây thơ nghĩ rằng, với 50 triệu cộng thêm quan hệ của mình, cho dù không làm đại vương phân loại rác rưởi, Đông Sơn tái khởi cũng không có gì khó khăn. Cho dù không có cách nào trở thành người cấp cao thượng lưu, nhưng ít nhất cũng có thể trở thành người thượng đẳng. Chỉ tiếc, hiện thực quá mức tàn khốc. Rất nhiều người ước gì tôi chết hoàn toàn. Bọn hắn sẽ không cho tôi cơ hội lật kèo. Đối với những người này, bọn hắn muốn thêm một đối tượng trà đạp, cũng sợ tôi thật sự là Đông Sơn tái khởi, tìm bọn hắn trả thù. Kể từ khi doanh nghiệp phân loại rác của tôi bị chính quyền Kim Lăng đóng băng, tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Và tôi đã kinh doanh một vài lần, nhưng cuối cùng đều bị người quấy nhiễu. Nghe được tiếng thở dài của La Bác Hoa, Bùi Nguyên Minh có thể cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi của một nam nhân. Cách chương.